Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, rất muốn giết người. Chương 75, rất muốn giết người. Lục Nhi dùng còn lại khí lực giãy giụa, nhưng mà loại này giãy giụa là như vậy phí công, như vậy không giúp, nàng bây giờ nguyên lực khô kiệt, ngay cả tự sát đều làm không được đến. Lục Nhi nội tâm càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng vô lực, nếu là bị tên như vậy ô nhục, nàng tình nguyện đi chết. 3. Trương Hằng một cái tát ở Lục Nhi trên mặt của, mắng, tiểu tiện nhân, đều như vậy còn không thành thật, thật là thích ăn đòn. Lục Nhi đã trúng một cái tát, nhất thời nửa bên mặt sưng lên, nàng nằm trên đất cũng không nhúc nhích, tựa hồ đến đây nhận mệnh. Trương Hằng thấy vậy cười gằn nói, đúng không, như vậy mới giống như nói, yên tâm, qua hôm nay, ngươi liền không thể rời bỏ sư huynh ta. Ha ha, nói xong, Trương Hằng liền cúi người muốn làm chuyện cầm thú kia. Nhưng vào đúng lúc này, Trương Hằng cả người địa lỗ chân lông đều đứng thẳng lên. Một cỗ cảm giác nguy cơ đập vào mặt, Trương Hằng theo bản năng nhảy ra đi. Một đạo băng tiễn lao qua mặt của hắn bay đi. Thật may phản ứng của hắn khá nhanh. Nếu không đạo kia băng tiễn cũng đã xuyên qua yết hầu mà qua. Lui sang một bên, Trương Hằng phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ tới đã không còn sức đánh trả chút nào tiểu nha đầu, lại có thể phát ra cường đại như vậy công kích. Bất quá Trương Hằng chợt giận dữ. Lục Nhi dĩ nhiên thiếu chút nữa giết hắn đi. Lục Nhi giãy giụa bò dậy, lúc này cả người khí chất đại biến, cả người trên dưới lộ ra cảm giác lạnh như băng. Cái loại này lạnh giá, phảng phất ngay cả không khí cũng có thể đông. Lục Nhi sợi tóc dĩ nhiên che lên một tầng xương trắng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt dị thường. Trương Hằng nhìn Lục Nhi biến hóa, cười to nói, nguyên lai ngươi là cửu âm tuyệt mạch, thân là cửu âm tuyệt mạch lại dám tu luyện nguyên lực, thật là không biết sống chết. Bây giờ hàn độc bung ra, ta xem ngươi làm sao áp chế. Lúc này mặt trời đang lên rừng rực, Lục Nhi lại cảm thấy phảng phất đặt mình trong hầm băng, khí lạnh thấu xương mà đến, sâu tận xương tủy. Đây là thiên huyễn băng phách trong tuyệt thức huyền băng quy trần. Chiêu thức này là thiên huyễn băng phách trong cấm thuật. Diệp Viễn dạy cho Lục Nhi thời điểm từng nói cho nàng biết, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên dùng. Vì vậy chiêu thức là kích động cửu âm tuyệt mạch, dẫn trong thiên địa hàn băng chi khí nhập thể, để đổi lấy tạm thời lực lượng cường đại. Tên là quy trần, ý tứ chính là dùng qua sau cát bụi trở về với cát bụi, là cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Lúc này Lục Nhi khí thế của tăng vọt, trực tiếp đột phá nguyên khí tứ trọng ngưỡng cửa, vượt qua nguyên khí ngũ trọng, cuối cùng dừng lại ở nguyên khí lục trọng. Lục Nhi tu luyện thiên huyễn băng phách thời gian còn quá ngắn, mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng là lĩnh ngộ cũng không sâu. Nếu là đổi thành Linh Tuyết Thần Vương đến thi triển huyền băng quy trần, dù là nàng chỉ có nguyên khí nhất trọng thực lực, cũng có thể trực tiếp đem thực lực tăng lên tới nguyên khí cảnh đại viên mãn. Lục Nhi thực lực tăng vọt, Trương Hằng mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không quá mức để ý. Nguyên khí lục trọng so với hắn còn kém một cái bậc thang nhỏ đây. Bất quá hắn bây giờ vô cùng căm tức, bởi vì mới vừa rồi Lục Nhi dĩ nhiên thiếu chút nữa giết hắn đi, để hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Đạo kia băng tiễn cũng giết hắn dục hỏa, hắn bây giờ muốn là thế nào đưa Lục Nhi về Tây rồi? Trực tiếp giết chết khẳng định là không được, sẽ phải chịu viện quy trừng phạt. Bất quá nếu nha đầu này là cửu âm tuyệt mạch, nàng tự tìm đường chết liền không trách mình. Dê xồm, nạp mạng đi. Lục Nhi một tay ngưng tụ, một đạo băng tiễn lại lần nữa thành hình, bắn về phía Trương Hằng. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, dễ dàng thiểm tránh đi. Này băng tiễn lực công kích là cường đại, nhưng là không đánh trúng người thì có ích lợi gì đây? Mới vừa rồi hắn là không có phòng bị, mới thiếu chút nữa bị Lục Nhi đánh lén thành công. Hiện ở chính diện đánh nhau, hắn tự nhiên không thể nào lại gặp nói. Lục Nhi dù sao không phải là Diệp Viễn, nàng thiếu kinh nghiệm thực chiến, không cưỡi được đột nhiên tăng mạnh thực lực. Như vậy trực lăng lăng công kích, tự nhiên đối với thực lực cường đại Trương Hằng không tạo được phiền toái. Bất quá Lục Nhi cũng không ở ư. Tại vận dụng huyền băng quy trần trước, trong lòng nàng liền cất ý chết. Lục Nhi tin tưởng, cho dù mình giết không được người này, thiếu gia cũng tới báo thù cho tự mình đấy. Loại công kích này liền muốn đối phó ta. Ngươi cũng quá coi thường địa cấp học viên thực lực. Trương Hằng mặt đầy ngoạn vị nói. Hừ, thiên huyễn băng bạc. Lục Nhi một tiếng quát nhẹ. Hai tay khẽ nhếch, kết thành một cái hình cầu. Rất nhanh, bàn tay nàng giữa liền kết xuất vô số mưa đá. Sau đó song trưởng đẩy một cái. Những băng này bạc liền bắn về phía Trương Hằng. Trương Hằng thất kinh, không nghĩ tới Lục Nhi thủ đoạn công kích dĩ nhiên không cùng tần suất. Này mưa đá là phạm vi công kích. Trương Hằng tốc độ là nhanh, nhưng vẫn là bị số ít mưa đá đập trúng. Bất quá những băng này bạc lực công kích so băng tiễn kém xa. Thêm nữa Trương Hằng nguyên lực vòng bảo vệ thập phần cường đại. Loại công kích này đối với hắn không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi đây là tự tìm chết, có thể không oán được ta. Xa ảnh tiên, Trương Hằng tiên pháp rất giỏi, một roi này góc độ vô cùng xảo quyệt, trực bức Lục Nhi mà tới. Lục Nhi lúc này đã biết tự mình không phải là đối thủ của Trương Hằng. Trong lòng đã sớm cất ý chết. Đối với một roi này nàng dĩ nhiên không tránh không né. Lục Nhi trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mỉm cười giễu cợt. Trương Hằng thấy vậy trong lòng cả kinh. Chỉ thấy Lục Nhi hai tay cấp tốc động tác. Dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng kết thành mấy đạo băng tiễn. Lục Nhi không chút nào làm phòng ngự. Càng là lối đánh lưỡng bại câu thương. Trương Hằng không nghĩ tới Lục Nhi như thế không sợ chết. Hắn cũng không muốn chết, vì vậy bỗng nhiên thu roi, đổi đâm làm khuấy, rất mau đem mấy đạo băng tiễn khuấy thành mảnh vụn. Thực lực của hắn mạnh hơn Lục Nhi quá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú quá nhiều. Lục Nhi nghĩ muốn chính diện thương hắn, so với lên trời còn khó hơn. Trương Hằng xoắn nát băng tiễn, lần nữa thật roi lên. Lục Nhi mới vừa rồi một kích kia đã tiêu hao hết nguyên lực. Lúc này căn bản vô dĩ vi kế. Vì vậy dứt khoát buông tha chống cự. Nhắm mắt đợi chết. Thiếu gia, Lục Nhi sau này không thể tại bên cạnh ngươi hầu hạ rồi. Ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng tự mình a. Hai hàng thanh lệ hạ xuống. Sau đó trong nháy mắt kết thành băng châu. Trương Hằng biết Lục Nhi không sợ chết. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Lục Nhi như thế một lòng muốn chết. Dĩ nhiên trực tiếp không làm chống cự. Hắn chiêu này không có thu tay lại. Nếu là đẩy Lục Nhi, nàng chắc chắn phải chết. Một chiêu ra, Trương Hằng cũng đã thu thế không kịp. Chỉ lát nữa là phải đánh tới Lục Nhi. Một đạo kinh khí đâm nghiêng trong giết ra. Xích địa một tiếng. Kinh khí lại có thể trực tiếp đem Nguyễn Tiên đánh gãy. Trương Hằng trong lòng hoảng hốt. Hắn Nguyễn Tiên mặc dù không là thần binh lợi khí gì. Nhưng là mới vừa rồi một kích này. Trong roi nhưng là quán chú nguyên lực. Có thể trực tiếp đem người đâm cái thông suốt. Lại bị người một đòn đánh gãy. Là ai? Hèn hạ vô sỉ. Lại dám đánh lén. Trương Hằng giận dữ nói. Một tên thiếu niên quần áo xanh phiêu nhiên nhi xuất, rơi vào Lục Nhi bên người. Hắn cũng không thèm nhìn tới Trương Hằng liếc mắt, ôm lấy Lục Nhi, lấy ra một viên đan dược cho nàng uống vào. Lục Nhi, thiếu gia tới trễ. Lục Nhi mỏi mệt mở mắt, thấy là Diệp Viễn, con ngươi trong đó khôi phục một tia thần thái. Không cần nói, ngươi ở một bên nhìn, thiếu gia giúp ngươi hả giận. Nói càng về sau, Diệp Viễn ngữ khí dần dần lạnh giá. Diệp Viễn đem Lục Nhi đỡ qua một bên, đứng lên lớn tiếng nói, ta bây giờ rất muốn giết người. Người nào cản dừng ta liền là địch nhân của ta. Không chết không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.